Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, một cái chân 10 triệu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình nói xong. Lý Đông Minh nói tiếng nói lập tức chọc được toàn trường một hồi xôi trào. Tiêu phí nhiều như vậy số tiền lớn, cũng đủ mời một vị đang ăn khách minh tinh. Cái này làm cho bên trong sân không thiếu danh viện phu nhân lòng ngứa ngáy không dứt. Vừa có thể ngủ một vị soái ca, còn có thể được một số tiền lớn. Thế nào mà không làm chứ? Cho nên, bên trong sân rất nhiều người cũng cảm thấy Ninh Duẫn Nhi các nàng sẽ đồng ý. Hạ Vũ vậy sẽ đồng ý, mà Ninh Duẫn Nhi cố làm kinh ngạc lên tiếng. Wow, thật nhiều tiền à, đại ca ngươi thật có tiền. Thúi ngu ngốc, ta tuyên bố, chúng ta chia tay, phốp, Hạ Vũ không nhịn được nhạc, quay đầu lại ánh mắt tràn đầy nhu tình, nhìn làm lạ Ninh Duẫn Nhi, một bản đang Ninh nói bậy nói bạ, rất có một phen hoạt bát vẻ, nhưng mà, Lý Đông Minh nhưng tưởng thật, lập tức phách lối cười to, háo sắc xông về Ninh Duẫn Nhi, dương ra ôm trong ngực, không dằn nổi nói. Mở đi, bảo bối, để cho ta hôn một cái. Bành, Hạ Vũ trực tiếp đưa chân, đạp tên này trên bụng, đem hắn đá ra 3 đến 4 mét xa. Hạ Vũ 10 phần bất đắc dĩ nói, ngươi cái này chim ngốc, liền lời thật nói láo đều nghe không ra, đều là óc heo à, thích dùng tiền đập người phải không? Cứ việc chơi sao, vậy ta cũng tới thử một lần. Nói xong, mình buông trong ngực người đẹp, quay đầu lại đối với trong sân rất nhiều tân khách hơi xe vẫy tay. Để cho mọi người buồn bực không thôi. Không biết Hạ Vũ muốn làm gì. Lúc này, Hạ Vũ dồn khí đan điền, hét lớn, phía dưới, ai có thể đánh gãy người này một cái chân, liền cho người đó 10 triệu, một cái chân 10 triệu, cắt đứt những bộ vị khác không tính là à. Đem người giết chết cũng không coi là. Phía dưới bắt đầu đi. Toàn trường yên tĩnh không tiếng động. Quay lại tất cả mọi người đều xôi trào. Có vài người đang chất vấn Hạ Mưa tiếng nói. Nhưng mà, đã có người đi trước một bước. Đi tới che bụng Lý Đông Minh trước mặt. Tặc hề hề một cước đá về phía hắn hai chân trong. Ca bóp, Lý Đông Minh sắc mặt ngay tức thì biến thành tương màu tím. Thân thể cung thành một cái tôm lớn gạo, trong miệng phát ra thê lương hét thảm. À, ta muốn giết các người, anh em ta à, Hạ Vũ ở phía xa ông hãn đánh cái cơ trí. Hai chân không nhịn được thêm chặt, cảm giác một cổ khí lạnh, thẳng xông lên óc, đây cũng quá tàn nhẫn, nhất định chính là đoạn tử tuyệt tôn chân à. Nhưng mà, Hạ Vũ vậy âm thầm nói lẩm bẩm. Cái này sơ sót à, quên việc này là người đàn ông, là ba cái chân à, bỏ mặc sao nói, người ta đánh, liền được cho người ta tiền à, thẻ ngân hàng ở tiểu lợi bên kia đi, đi lấy 30 triệu tiền mặt tới đây, một phát hiện kim ngay tại kho bạc ngân hàng, đổi thành hoàng kim kéo qua, nói hay, Hạ Lợi khẽ mỉm cười, xoay người đi an bài người lấy tiền đi. Dù sao trong thẻ có rất nhiều tiền, hoa một ít không đánh chặt. Vào giờ phút này, đám người đã vây quanh Lý Đông Minh. Vây ở trong chính là một trận cuồng ẩu. Phỏng đoán một đôi chân đừng nghĩ giữ được. Muốn giữ được phỏng đoán vậy phải mời Hạ Vũ như vậy thần y mới có thể trị tốt. Đột nhiên, bên ngoài một đạo hùng hậu thanh âm truyền tới. Lâm Đình Hàm chuẩn bị quà tặng. Đến Thăng Long tập đoàn tổng giám đốc Lâm Đình Hàm đạt tới công ty bảo an đi làm thêm thiếp thân tài xế Hạ Vũ. Đưa quà tặng mới nhất khoản Ferrari 458 2 chiếc. Tiền mừng 5 triệu, nguyện người mới vợ chồng cặp tay bạc đầu, nương tựa lẫn nhau. Lễ nghi ban đầu không ưỡn ẹo hô đầu hàng, dần dần đừng khiếp sợ thay thế. Rõ ràng cho thấy bị nặng như vậy quà tặng hù dọa. Huyên náo đám người, vậy ngưng hống nháo bầu không khí. rối rít nhìn về Hạ Vũ bọn họ, ánh mắt khiếp sợ không thôi, thay vào đó là đầy mặt hâm mộ, bởi vì là bọn họ đưa quà, đắt tiền nhất cũng chỉ vạn đem khối, tiện nghi nhất mấy trăm khối, mà Hạ Vũ ánh mắt bọn họ đều không nháy mắt, liền đưa ra hai chiếc giá trị gần chục triệu siêu cấp xe thể thao. Hơn nữa lại đưa 500 vạn tiền mặt, đây quả thực muốn trong nháy mắt giết toàn trường mọi người qua giá trị tổng cộng à. Không nghi ngờ chút nào, trong sân bây giờ chói mắt chính là Hạ Vũ bọn họ. Mà lúc này, bên ngoài dây pháo vậy vang lên, rõ ràng cho thấy chú rể tiếp vợ mới trở về. Cơ Hồ và Lâm Đình Hàm an bài tặng đồ người, là một trước một sau. Đàng gái nhà mẹ, ngay tức thì liền bị kinh hãi, không nghĩ tới bọn họ cô ra nhà, quan hệ như thế thói xấu. Người ta lễ này đưa, thật là để cho các nàng nhà mẹ đồ cưới đứng dựa bên. Giết trong nháy mắt, tám con phố à, liền đề ra quần cũng không xứng, liền liền sắp kết hôn chú rể. Cũng là một mặt mộng tất, không hiểu là tình huống gì, nhà mình là tình huống gì, mình so với ai khác đều biết, khi nào cũng như này thói xấu thân thích, đây quả thực là phản loài người à, 5 triệu tiền mừng à, cũng để được cho mình phấn đấu cả đời, cái này không ước chừng để cho chú rể có dũng khí bị trên trời hạ xuống nhân bánh đập chúng cảm giác. Mà lúc này, Trương Khả Khả ngược lại có chút không biết làm sao, nhìn về phía Lâm Đình Hàm còn có Hạ Vũ, có chút xốc xếch nói, Đình Hàm tỷ, ngươi cái này, không cần cự tuyệt, vốn là chúng ta tới nơi này không có chuẩn bị lễ vật. Chính là có lỗi trước, cộng thêm Duẫn Nhi lại làm càn, cái này tên khốn kiếp lại là đả thương biểu ca ngươi. Điểm này quà tặng không coi vào đâu. Lâm Đình Hàm nhàn nhạt cười một tiếng, như xinh đẹp nở rộ cô lạnh tuyết liên, mặc dù tách thả ra như cũ cho người một loại chỉ có thể đứng xa nhìn, không thể tiết độc thánh khiết cảm. Đối với lần này, Hạ Vũ quay đầu lại hơi cảm thấy bất đắc dĩ nói, người đây cũng là cần gì chứ, người có thể sử dụng 30 triệu thu thập trêu đùa nhà ta hòa. Liền không cho phép ta dùng tiền vì ngươi vãn hồi mặt mũi. Lâm Đình Hàm nghẹo đầu, quay đầu lại nhìn về bất đắc dĩ Hạ Vũ, ôn nhu vừa nói, Ninh Duẫn Nhi liếc mắt, tức giận nói, các người hai cái liền đừng cho độc thân chó cho chó ăn lương thực. Người mới muốn bái đường, các người còn không mau tránh ra. Nghe vậy, Hạ Vũ và Lâm Đình Hàm dắt tay hướng bên cạnh đi tới. Nhìn chú rể và đang đắp đỏ khăn cô dâu đội đầu cô dâu, cùng đi thảm đỏ, đi tới phía trước đài cao dưới, chút nào không ngoài suy đoán, lễ nghi người này lại bắt đầu chơi sáo lộ, đem một đôi người mới trêu cợt không nhẹ, chọc được trên đài dưới đài tân khách cười vui không dứt. Cùng lúc đó, Lâm Đình Hàm giúp vào Hạ Vũ trên bả vai, nàng môi anh đào khẽ nhúc nhích, Duẫn Nhi, ngươi có hay không cảm thấy cô dâu quần áo rất tốt xem? Ừ, rất đẹp, ta muốn mặc. Ninh Duẫn Nhi mắt cũng không chớp, nhìn chằm chằm bắt đầu bái đường Sina vợ chồng, giọng hơi có vẻ u oán. Lâm Đình Hàm lúc này lại nói, ngươi như muốn mặc, thả ra tiếng gió, ta tin tưởng sẽ có không thiếu công tử ca, vì ngươi tự mình mặc vào, ngươi không cũng giống vậy. Thả ra tiếng gió, phỏng đoán sẽ có một cái tăng cường liền tới đây cho ngươi mặc lên đồ cưới. Đáng tiếc những người đó đồ cưới, ta coi thường. Ninh Duẫn Nhi quay đầu lại dửng dưng nói. Lâm Đình Hàm nhẹ một chút gật đầu, nói, ta cũng giống vậy, người khác ta coi thường. Mà Hạ Vũ bị hai cô gái kẹp ở trong, một mặt mộng tất, chừng tương cố nhìn một cái. Sắc mặt lập tức xanh biếc, nhìn hai nàng ánh mắt u oán nhìn mình. Hạ Vũ mộng tất nói, các người làm gì nhìn ta như vậy? Người mới bái xong đường, nhanh chóng cướp chỗ ngồi ăn tiệc đi à? Ngu ngốc, ngốc qua. Ninh Duẫn Nhi và Lâm Đình Hàm hai miệng đồng thanh nói. Bị tức vậy đi về phía xa xa chỗ ngồi, do Trương Khả Khả dẫn. Hạ Vũ mờ mịt, phẩy đầu một cái, không lời nói, ta tìm ai chọc người nào? Hai người này lại phạm tánh đại tiểu thư, ta lại không chọc các nàng, bỗng dưng hung ta một lần, thật là vô tội à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https://tiuyency.com/diu-nối-tsu-nối-soi-nối-ton-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.